Ngọc Hạnh đến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 594 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Ngay khi bảy cao thủ trên trời đáp xuống, gần 1.000 người của Thiên Tính gia lao tới từ phía sau. Người đi đầu là một ông già cao gần 2 mét, mặc áo choàng. Ông già vóc người cao và cân đối, để tóc dài và không có râu, da hồng hào, đôi mắt sắc bén và bình thản như mặt hồ. Khí thế và hào quang rực rỡ này đủ để khiến mọi người không dám nhìn thẳng vào ông ta. Tộc trưởng, thấy cứu viện, chủ cừu trại liền hét lên rồi chạy tới, quỳ rạp xuống đất, chắp tay hành lễ. Tộc trưởng, trại của tôi có gian tặc. Hắn ta kích động người trong trại nổi loạn, tước mất quyền trại chủ của tôi, giờ không ai chịu nghe lời tôi cả. Anh nói đến đây, cừu trại chủ bật khóc, thân thể mập mạp khẽ run lên. Lời này vừa dứt, tộc trưởng sắc mặt trầm xuống, ông ta quét mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Lâm Minh. Đứng dậy nói chuyện đi. Tạ tộc trưởng. Mọi người đứng lên. Cậu là ai? Tộc trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh. Khởi bẩm tộc trưởng, đây là bằng hữu của tôi, lần này anh ấy được tôi mời tới xem giúp bệnh cho bà nội. Bởi vì bà nội tôi tình trạng nguy kịch nên tôi không kịp thời báo cáo gia tộc, xin thứ lỗi. Bạch Nan Ly vội vàng tiến lên và nói, bổn tộc trưởng đang hỏi cậu sao? Tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, tránh sang một bên. Bạch Nan Ly giật mình, liếc nhìn Lâm Minh rồi đành lùi lại. Nói cho tôi biết, cậu là ai? Tộc trưởng nhắc lại, trong giọng nói đầy sự tức giận. Giang Thành, thần Y Lâm. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thần Y Lâm. Mọi người đều sửng sốt. Rõ ràng, một số người trong Thiên Tính Thế Gia đã nghe nói về cái tên này. Thì ra là thần Y Lâm. Thiên Tính Thế Gia và cậu nước sông không phạm nước giếng. Sao cậu lại tới đây gây sự? Tộc trưởng trầm giọng hỏi. Như tôi đã nói trước đó, Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa là bạn của tôi không quan tâm nơi này ở đâu, chỉ cần có ai dám bắt nạt bạn tôi thì tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Minh nói bằng giọng vô cảm. Thật to gan, xem ra cậu không coi người của Thiên Tính Thế Gia ra gì. Một vị trưởng lão hử lạnh. Lâm Thần Y, đừng nói những thứ vô dụng đó, mau thả anh Kỳ Lân ra, bằng không cậu cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Một người đàn ông trung niên, râu dài, mặt hầm hầm hét lên. Chuyện này chỉ sợ là không được. Tôi đã sớm nói với anh ta không phải là đối thủ của tôi, nhưng anh ta mê muội, còn muốn cùng tôi tỉ thí. Nếu như vậy, tôi làm sao có thể thả cho anh ta? Người này nên bị giết, nếu không người khác sẽ cảm thấy Lâm Minh tôi rất dễ bắt nạt. Nói xong, Lâm Minh chuẩn bị động thủ. Lâm Thần Y, sao cậu dám? Dừng lại! Nếu cậu dám làm cho anh Kỳ Lân bị thương dù chỉ một chút, tôi nhất định sẽ xé xác các cậu. Những người trong Thiên Tính Thế Gia vội vàng gầm lên. Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa cũng sắp phát điên, họ vội vàng quỳ xuống để thuyết phục Lâm Minh. Lâm Thần Y, đừng! Người này không thể giết. Hai người cùng van lại Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày. Yên tâm, giết người này xong tôi sẽ đưa hai người rời khỏi nơi này. Lâm Thần Y, chúng tôi có thể lập tức rời đi. Nhưng người thân của chúng tôi ở cửu trại thì sao? Bọn họ nhất định sẽ bị liên lụy. Chúng tôi biết anh rất tức giận. Nhưng xin hãy giơ cao đánh khẽ. Đừng giết người này. Chỉ cần anh bằng lòng thả người này đi. Bạch Nan Ly nguyện ý luyện chế thuốc cho anh cả đời. Bạch Nan Ly run rẩy hét lên. Sau đó đập mạnh đầu xuống đất. Lâm Minh trầm mặc một hồi. Cuối cùng thở dài một tiếng. Thôi được. Rồi anh phất tay. Cơ thể công thâu Kỳ Lân nặng nề rơi xuống đất, hắn còn chưa kịp hét lên một tiếng đã ngất đi. Anh rể! Anh Kỳ Lân! Những người trong tập Thiên Tính chạy tới và khiêng công thâu Kỳ Lân đi chữa trị. Cảm ơn Lâm Thần Y! Thấy vậy, Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa lập tức vui mừng khôn xiết và chắp tay cảm ơn anh. Cảm ơn thì khỏi đi, có điều hai người nên nghĩ cho chính mình đi. Tôi không nghĩ rằng những người trong Thiên Tính Thế Gia sẽ bỏ qua cho hai người. Lâm Minh lạnh lùng nói. Hai người sững lại, quả không ngoài dự đoán, bảy cao thủ của Thiên Tính Thế Gia đã tới gần, ai nấy sát khí đằng đằng. Cũng thức thời đấy. Ông già kia nhìn chằm chằm Lâm Minh, hử lạnh một tiếng. Lâm Minh chau mày. Chàng trai trẻ, Mặc dù cậu chịu thả công thâu Kỳ Lân đi, nhưng vẫn là cậu đã thương cậu ấy. Hơn nữa còn chạy tới đây làm càn. Việc này bổn tộc trưởng nhất định phải truy cứu. Cậu định giải thích với tôi như thế nào? Tộc trưởng Thiên Tính hỏi bằng giọng vô cảm. Tộc trưởng, chuyện này không liên quan đến Lâm Thần Y, đều là do tôi gây nên. Nếu ngài muốn xả giận, xin hãy trừng phạt Nan Ly. Bạch Nan Ly quỳ xuống kêu to. Bạch Nan Ly, ở đây không có chỗ cho cậu nói. Câm miệng, cậu đúng là nỗi nhục của tộc chúng ta. Cửu trại chủ tức giận mắng. Thẩm Liên Hoa không thể tiếp tục nhìn cảnh này nữa, đột nhiên đứng dậy chỉ vào cửu trại chủ quát. Ông còn có mặt mũi nói Nan Ly sao? Thân là trại chủ mà ông không hề suy nghĩ cho người trong trại, chỉ chăm chăm lấy lòng người trại khác. Ai mới là nỗi nhục? Ranh con, cô dám sỉ nhục trại chủ sao? Tôi là trưởng bối của cô đấy. Cửu trại chủ cả giật mình. Tôi cảm thấy xấu hổ khi có một trưởng lão như ông. Chỉ vì ông là trại chủ cửu trại của chúng ta mà cửu trại chúng ta trong tộc không thể ngẩng cao đầu. Người cửu trại của chúng ta có gì thua kém bọn họ? Tại sao chúng ta phải nhẫn nhịn? Chúng ta cứ phải chịu bất công như vậy sao? Tại sao? Thẩm Liên Hoa hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng giận dữ hét lên. Khi cô ấy nói những lời này, vô số người ở cửu trại đã cảm động. Được rồi. Hổ không dương oan, lại tưởng mèo bệnh phải không? Tộc trưởng, con ranh này phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Nó phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Xin hãy hạ lệnh và cho phép tôi đưa tộc nhân hỗn láo này vào nhà tù của tộc. Cửu trại chủ hét lên. Thẩm Liên Hoa, cô thật là tự phụ. Cửu trại chủ, dù sao cũng là trại trưởng, là trưởng bối của cô. Tộc trưởng như tôi sao có thể dung thứ khi cô sỉ nhục trưởng bối như vậy? Đến bắt Thẩm Liên Hoa, tạm thời nhốt vào trong ngục, chờ trừng phạt. Tộc trưởng trầm giọng nói. Vâng. Một vài người trong Thiên Tính Thế Gia đi về phía Thẩm Liên Hoa. Nhưng trước khi họ đến gần, một nhóm người đột nhiên đi đến, chặn trước mặt Thẩm Liên Hoa và ngăn những cao thủ đó lại. Mọi người sửng sốt, đó là người của cửu trại. Lưu Kỳ, Vương Bưu, các người muốn làm gì? Cửu trại chủ trợn to hai mắt hỏi. Trại chủ, tộc trưởng, Liên Hoa nói đúng, chuyện này lỗi không phải ở cửu trại của chúng tôi. Ngay cả người bạn này của chúng tôi cũng chưa từng chủ động gây sự, tất cả đều là do đám người Lam Sung. Tại sao người dân cửu trại lại bị trừng phạt vì chuyện hôm nay? Còn những kẻ gây sự thì lại sống vẫn yên bình. Một trưởng lão cửu trại lạnh lùng hỏi. Cho nên cậu dự định là phản? Tộc trưởng lạnh lùng nói. Chúng tôi không có ý định phản nghịch, chúng tôi chỉ muốn công lý. Tôi chính là công lý. Tộc trưởng sắc mặt lạnh lùng nói. Nghe đây, tôi muốn các người lập tức trở về nhà, không cho phép ở lại nơi này. Nếu như vậy, tôi sẽ không bắt các người chịu trách nhiệm cho việc không vâng lời. Còn nếu ở lại đây, các người sẽ trở thành kẻ phản bội. Các người cũng biết tộc Thiên Tính đối xử với kẻ phản bội như thế nào. Các người còn muốn chết ở đây không? Lời này vừa nói ra, tất cả người của cửu trại đều thở gấp, sắc mặt tái nhợt vì kinh ngạc. Tuy nhiên, không ai trong số họ rời đi. To gan! Tộc trưởng cả giận, trực tiếp vung tay. Bắt hết cho tôi! Tộc trưởng xin bình tĩnh để tôi được nói đã. Bà cụ Bạch được dìu lên phía trước và khẽ chào hỏi. Bạch Phi Yên, nhìn đám người của bà đi. Tộc trưởng cả giận nói. Tộc trưởng, tôi đã không còn là cửu trại chủ. Sở dĩ bọn họ như vậy không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi vẫn phải đứng ra nói một câu công bằng. Những đứa trẻ này là những người trung thực và có trách nhiệm trong tộc, nhưng trung thực ở cửu trại không có nghĩa là chúng tôi sẵn sàng bị bắt nạt. Chuyện xảy ra hôm nay không phải ngẫu nhiên, bởi vì không ai có thể chịu đựng được sự áp bức lâu dài như vậy. Tộc trưởng, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn xin một điều này. Hy vọng tộc trưởng có thể tăng gấp đôi số tài nguyên được phân bổ cho cửu trại mỗi tháng và bỏ qua chuyện này để mọi chuyện có thể yên ổn. Nếu tôi không đáp ứng yêu cầu đó thì sao? Tộc trưởng lạnh lùng hỏi. Vậy e rằng từ hôm nay trở đi, Thiên Tính Thế Gia sẽ không còn cửu trại. Bà cụ Bạch khàn giọng nói. Mọi người có mặt đều sững sờ, người cửu trại cũng sửng sốt, nhưng trong mắt rất nhanh hiện lên sự kiên định. Chúng cháu nghe bà nội, nếu như quý tộc không có chỗ cho chúng tôi, cùng lắm là rời đi. Được, không có ở chỗ này, ắt sẽ tìm được chỗ khác. Ở lại đây làm gì để phải khom lưng sống hè à? Người dân cửu trại nối tiếp nhau reo hò, tất cả đều xúc động. Phản nghịch, phản nghịch. Cửu trại chủ run lên vì tức giận. Ánh mắt của tộc trưởng Thiên Tính vô cùng lạnh lùng. Tộc trưởng, chuyện này nếu như không muốn bỏ qua, tiếp tục bức bách người cửu trại, sự tình sẽ càng tồi tệ thêm. Tộc trưởng của một lão tộc tiến lên, cẩn trọng nói. Muốn đi thì đi thôi, chẳng lẽ không có đám người này, thiên tính thế gia ta không thể tồn tại được sao? Tộc trưởng hừ lạnh một tiếng. Tôi cũng không phải có ý như vậy, chỉ là ảnh hưởng không tốt. Nếu như chuyện này xảy ra, chỉ sợ người của các trang trại khác cũng sẽ... Trưởng lão cẩn trọng nói. Tộc trưởng có chút suy nghĩ một lúc, ông ta nhìn những người khác, lạnh lùng nói. Là tộc trưởng, đối mặt với tộc nhân phản nghịch, chẳng lẽ nhất định phải lùi lại bước sao? Nếu như vậy, các chức tộc trưởng của tôi có nghĩa lý gì? Tộc trưởng, không cần nói nữa, nghe mệnh lệnh, cửu trại phản loạn là việc không thể dung thứ. Tôi lệnh cho các người nhanh chóng bắt lấy người của cửu trại. Các trưởng lão khác, theo tôi đi hạ tên Lâm Thần Y Giang Thành này trước đã. Bổn tộc trưởng muốn băm kẻ gây rối này thành trăm ngàn mảnh. Nói rồi, tộc trưởng dẫn đầu một đám người và lao thẳng về Lâm Minh. Tôi nãy giờ vẫn đang nhẫn nhịn, không phải tôi sợ ông, mà là tôi không muốn ảnh hưởng đến Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa. Vậy mà ông lại hung hăng như vậy, vậy thì đừng trách tôi đại khai sát giới. Lâm Minh cũng đã sôi máu, anh lập tức gầm lên, lấy ra hỏng mông lập châm, châm vào cơ thể rồi lao về phía trước. Sát khí nồng đậm tỏa ra từ phía. Một khi đã trở mặt thì cũng chẳng cần kiêng kỵ gì nữa. Lâm Minh bật nhảy lên giống như một dòng nước lũ trực tiếp tấn công lão tộc trưởng. Ranh con, nghĩ thiên tính thế gia này không có cao thủ sao? Tộc trưởng vô cùng tức giận, bắn vào không trung một luồng năng lượng mạnh mẽ. Năng lượng mạnh đến mức có thể tạo ra lực tương đương với hàng vạn cân, vô cùng đáng sợ, đủ để nghiền nát người bình thường thành bột. Nhưng Lâm Minh lại không sợ hãi chút nào, anh lao thẳng tới, đột ngột đánh vỡ khí tức đang sợ rồi áp sát tộc trưởng. Anh vung tay tấn công sang ngang, uy thế bá đạo như sóng biển. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, cậu chưa biết thực lực của tôi rồi. Nhìn thiên ảnh huyễn trưởng của tôi đây. Tộc trưởng lại rống to một tiếng, hai tay cuộn lên ngàn vạn tàn ảnh, lao tới bóp cổ Lâm Minh. Ngay lập tức, Lâm Minh bị bao quanh bởi hàng ngàn huyễn ảnh, như thể chúng sắp nhấn chìm anh. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, không để ý đến những huyễn ảnh này. Anh tung một cú đấm mạnh trực tiếp đánh trúng vị trí tim của tộc trưởng. Ồ! Tộc trưởng có chút kinh ngạc, không hiểu tại sao Lâm Minh lại can đảm không chút sợ hãi như vậy. Mãi cho đến khi quyền của ông ta đánh vào người Lâm Minh, ông ta mới hiểu ra mọi chuyện. Cơ thể võ thần sao? Ông ta khẽ kêu lên một tiếng. Bây giờ ông mới biết sao, đã muộn rồi. Lâm Minh hét lớn một tiếng, nắm đấm của anh đã nặng nề đánh trúng vào lồng ngực của tộc trưởng. Sức mạnh kinh hoàng kia dường như muốn nghiền nát ông ta. Lâm Minh không hề nhẹ tay, anh ra đòn với quyết tâm giết chết ông ta. Tuy nhiên, sau một quyền này, tộc trưởng không hề bị thổi bay. Thân thể ông ta chỉ khẽ rùng lên tiếng. Không khí xung quanh thậm chí còn quay cuồng một cách kỳ lạ, sau đó tất cả đều bị hút vào trong cơ thể ông ta. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, cảm thấy không ổn. Đột nhiên, bụng của tộc trưởng thiên tính phình to rồi phát ra tiếng nổ. Bùm! Một cỗ lực lượng bá đạo và kỳ dị đột nhiên bộc phát ra từ nắm đấm của Lâm Minh, trực tiếp đánh bay anh. Bịch! Lâm Minh bay ra xa rồi đập mạnh vào một căn nhà. Cả căn nhà sụp đổ tan tành, người ngã xuống đất, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển. Những người đang đánh nhau kịch liệt xung quanh cũng bị một đòn này làm cho run rẩy, suýt chút nữa không đứng vững được. Sức mạnh này quá đáng sợ. Nếu là người khác thì có lẽ đã trở thành một vũng máu. Lâm Minh khó nhọc đứng dậy, cảm thấy đại bộ phận năng lượng trong cơ thể đều bị đánh bay ra ngoài. Nếu lại phải chịu thêm một chưởng như vậy, thân thể rất có thể sẽ nổ tung. Sức mạnh của ông ta dường như được tái tạo lại từ sức ra đòn của mình. Lâm Minh thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm lão tộc trưởng. Thế nào? Chiêu thức của bổn tộc trưởng mùi vị thế nào? Tộc trưởng thiên tính hử lạnh một tiếng. Có chút kỳ quái, nhưng chỉ dựa vào những thứ này, sợ là không làm gì được tôi. Lâm Minh lắc đầu nói, không biết sống chết, tiếp chiêu. Tộc trưởng thiên tính gầm gừ một tiếng, tấn công Lâm Minh bằng một đòn hiểm. Rào, rào, rào. Sức mạnh tựa như biển khơi tỏa ra từ tộc trưởng thiên tính. Ông ta nhảy lên không trung với độ cao 7-8 thước, rồi giáng đòn xuống phía Lâm Minh, như thể một ngọn núi Thái Sơn đang ép xuống. Những người xung quanh vô cùng sợ hãi và vội vã rút lui. Lâm Minh ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nâng cánh tay huy động sức mạnh của Bạch Linh Huyết. Sau đó tay còn lại vung ra mấy trăm cây kim bạc, dùng toàn bộ kim đâm vào cánh tay còn lại của anh. Phiu phiu phiu, những chiếc kim bạc rơi xuống cánh tay, tỏa ra ánh sáng bạc chói lọi. Nhìn từ xa, trông như cánh tay lầm mình đang đeo một chiếc giáp tay màu bạc. Sức mạnh kinh hoàng này chảy qua từng tấc da thịt và từng mạch máu trên cánh tay anh. Lâm Minh nhìn chằm chằm vào ngực của tộc trưởng Thiên Tính rồi lại tùng nắm đấm. Vù! Cùng với tốc độ kinh người, quyền của anh rít lên, mang theo một ngọn lửa màu đỏ đậm. Ngay cả không gian xung quanh cũng bị đốt cháy. Đúng là tự tìm đường chết, vật đổi sao rời. Tộc trưởng Thiên Tính gầm lên một tiếng, trực tiếp giang hai tay ra, đưa lồng ngực ra đỡ nắm đấm của Lâm Minh, lại định thi triển chiêu thức kỳ dị mà ông ta vừa sử dụng. Nếu sức mạnh quyền này của Lâm Minh bị phản lại, nó sẽ đủ để phá vỡ cơ thể anh và giết chết anh. Nhưng Lâm Minh không hề nao núng, anh tấn công một cách quyết đoán bằng một cú đấm. Cánh tay bừng bừng, lửa nhỏ hung hăng, giáng vào ngực tộc trưởng Thiên Tính. Bùm! Một vòng xoáy đáng sợ bùng lên từ nắm đấm và phân tán ra xung quanh. Tất cả tộc nhân Thiên Tính đang đánh nhau xung quanh đều bị vòng xoáy này làm cho ngã úp xuống đất. Những người ở gần hơn thậm chí còn bay ra ngoài, ngã xuống đất phun máu. Sức mạnh của cú đấm này đáng sợ làm sao? Mọi người vội nhổm dậy nhìn theo sợ hãi. Ở phía bên kia, Lâm Minh và tộc trưởng Thiên Tính vẫn chưa tách nhau ra. Nắm đấm của Lâm Minh vẫn ở trong lồng ngực tộc trưởng Thiên Tính. Anh nghiến răng như thể vẫn đang gắng sức. Còn trên mặt tộc trưởng Thiên Tính là vẻ chế nhạo. Luồng khí lưu xung quanh ông ta bắt đầu xoay chuyển, rồi bị hút vào trong cơ thể ông ta. Sau đó bụng ông ta phồng lên và phát ra tiếng nổ dữ dội. Chiêu thức dùng phản lực để chiến đấu lại được tung ra. Chết đi! Theo tiếng hét của tộc trưởng Thiên Tính, cơ thể ông ta đột nhiên rung lên, cố gắng đánh trả sức mạnh của Lâm Minh. Nhưng vào thời điểm khi ông ta chuẩn bị đánh trả, bùm! Nắm đấm trên ngực của Lâm Minh đột nhiên nổi cơn xanh, hắc khí tràn ngập không trung, một luồng sức mạnh cuồng bạo đáng sợ đột nhiên dâng lên. Cái gì? Sắc mặt của tộc trưởng Thiên Tính đột nhiên biến sắc, ông ta vội vàng muốn ổn định chiêu thức, đánh trả lại sức mạnh của Lâm Minh. Nhưng quá trễ rồi, thực lực của Lâm Minh tăng vọt đột ngột, hoàn toàn vượt quá khả năng mà ông ta có thể đánh trả. Như thể một tấn nước đột ngột đổ vào một bình nước, lẽ ra chỉ có thể chứa được một lít nước. Phần còn lại của sức mạnh đã hoàn toàn tràn ra và lan rộng. Không hay rồi! Tộc trưởng Thiên Tính tái mặt vì sợ hãi và muốn rút lui, nhưng rút lui lúc này là không thể. Ông trả lại được sức mạnh đấy chứ? Lâm Minh gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ lên, nắm đấm lao về phía trước. Bùm! Sức mạnh đột nhiên biến thành một tia khí, trực tiếp xuyên qua người tộc trưởng Thiên Tính. Chiêu thức lấy lực phản lực của ông ta còn chưa kịp thi triển thì đã bị sức mạnh dâng trào của Lâm Minh cưỡng ép dừng lại. Lồng ngực ông ta đột nhiên nổ tung, bay ngược ra ngoài, đánh bay cả mấy cao thủ của tộc Thiên Tính, sau đó nặng nề ngã xuống. Ông ta bất tỉnh nhân sự, lồng ngực bè bét máu. Đột nhiên, những người xung quanh dừng lại, tất cả đều mở to mắt, ngơ ngác nhìn tộc trưởng Thiên Tính nằm trên mặt đất. Tộc trưởng Thiên Tính nằm dưới đất, toàn thân co giật, nơi ngực máu thịt bầy nhầy, máu phun trào như suối, chỉ có chút hơi tàn. Tộc trưởng! Cuối cùng một vị nguyên lão hoàn hồn lại, hét lên một tiếng rồi bổ nhào tới. Tộc trưởng! Mau gọi bác sĩ trong tộc tới đây! Mau! Mau cứu tộc trưởng! Mau gọi người! Người của Thiên Tính ra luống cuống tay chân vây quanh tộc trưởng. Ai nấy sốt ruột đến mức chảy đầy mồ hôi. Người hai bên giặt ra, bên phía cửa trại thương vong nặng nề, người nằm la liệt mặt đất, bọn họ thở hổn hển. Nhân lúc Thiên Tính ra còn chưa có thời gian tấn công mà mau chóng điều chỉnh. Các người còn nằm nghỉ làm gì? Lúc này, Lâm Minh thở ra một hơi, ánh mắt lộ vẻ dữ tợn. Cùng tôi xông lên giết người đó, chuyện này sẽ kết thúc. Tim nhóm người của cửu trại thắt chặt. Lâm Minh đi về phía trước, không chút do dự, toàn thân toát ra sát ý đáng sợ. Người của Thiên Tính ra, căng thẳng. Cậu làm gì vậy? Thần Y Lâm, tôi cảnh cáo cậu đừng có làm vậy. Nếu không, Thiên Tính ra chúng tôi dù có dốc hết sức cũng sẽ không tha cho cậu. Bảo vệ tộc trưởng, đừng để tên giang tặc đó đến gần. Bảo vệ tộc trưởng. Mọi người hét lên, lãnh đạo cấp cao của Thiên Tính gia xông tới xếp thành một hàng. Trước Lâm Minh, ai nấy đều rút dao kiếm ra. Căng thẳng nhìn anh. Các người ngăn được tôi sao? Lâm Minh lạnh lùng nói, nhét đan dược vào miệng, sau đó lại tấn công. Không ngăn được cũng phải ngăn. Thần Y Lâm, cùng lắm Thiên Tính gia chết chung với cậu. Đám đông gào lên, đã coi thường cái chết. Có thể đánh bại tộc trưởng của Thiên Thánh gia, thực lực của Lâm Minh là không thể nghi ngờ. Nếu anh dẫn dắt người của cửu trại tấn công, Thiên Thánh gia chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng, hậu quả không thể tưởng tượng. Giờ phút này, người của Thiên Tính Gia như đứng trước kẻ địch mạnh. Cậu Lâm, hãy dừng tay! Đúng lúc đó, một giọng nói giàn nua vang lên một cách to rõ. Mọi người ngạc nhiên, ai cũng ngước mắt nhìn. Một bóng người oai phong không biết đã đáp xuống tảng đá bên cạnh từ lúc nào. Đó là một ông cụ ăn mặc lôi thôi lếch thếch, mặt mày xanh xao, đầu tóc và râu rối bời. Ông cụ trông giống như ăn mày, nhưng hai mắt lại rất sáng. Ông ta nhìn Lâm Minh, chắp hờ tay, lên tiếng. Cậu Lâm, mong cậu hãy bớt giận. Chuyện này là do người của Thiên Tính Gia không hiểu lễ nghi, mạo phạm đến cậu. Hy vọng cậu có thể cho chúng tôi cơ hội. Tha thứ cho hậu bối không hiểu chuyện. Ông Tổ, đó là ông Tổ sao? Ông Tổ về rồi. Trời ạ, à, không phải ông Tổ đã mất tích hơn 30 năm rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Người của Thiên Tính Gia vô cùng kinh ngạc, đồng loạt mở to mắt, sau đó quỳ xuống, đồng loạt hô to theo các nguyên lão. Bái kiến, ông Tổ! Ông Tổ, Thiên Tính Gia đang gặp kiếp nạn lớn nhất trong 100 năm trở lại đây. Mong ông Tổ hãy nhanh chóng ra tay diệt trừ tai họa, trả lại yên bình cho Thiên Tính Gia. Trại chủ cửu trại béo ục ịch quỳ xuống gào khóc. Im miệng! Ông cụ tức giận hét lên. Trại chủ cửu trại run rẩy, không tin nổi nhìn ông cụ. Các người nghĩ tôi biến mất mấy chục năm nay là đi vui chơi ở bên ngoài sao? Các người sai rồi, tôi luôn ở trong Thiên Tính Gia. Tôi luôn theo dõi nhất cử nhất động của các người, luôn nhìn các người trở nên hống hách từng ngày, trở nên ngông cuồng mỗi ngày, trở nên đắc ý quên mình mỗi ngày. Các người nghĩ Thiên Tính Gia là vô địch sao? Có thể xem thường bất cứ ai trên thế gian này rồi sao? Hừ, Thiên Tính Gia là cái gì ở giữa trời đất rộng lớn này? Các người có ngày hôm nay đơn thuần là tự mình chuốc lấy. Ông cụ chửi lớn, mọi người há hốc miệng, á khẩu không nói nên lời. Người của Thiên Tính Gia, ai nấy nhìn ông lão với vẻ mặt khó coi, mãi không nói lời nào. Tôi đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Chuyện này các người không cần phải nói nhiều, tôi sẽ không ra mặt giúp các người, hôm nay xem như cho các người một bài học. Ông cụ nói, mọi người nghe vậy thì đành nén giận, ai nấy nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm. Nhưng ông cụ lại phớt lờ bọn họ, quay người chắp tay nói. Cậu Lâm, chuyện này có thể dừng ở đây không? Tôi sẽ cho cậu một lời giải thích thỏa mãn, mong cậu buông tha cho bọn họ. Ông cụ đã nói đến mức này, Lâm Minh cũng không nhiều lời, gật đầu đáp. Vậy thì tôi sẽ xem ông định giải thích với tôi thế nào. Ông cụ quay người, nhìn tộc trưởng đang được các bác sĩ trong tộc chữa trị, trầm giọng nói. Hoa Văn Tùng, thân là tộc trưởng nhưng thường xuyên bỏ túi riêng, hành sự theo cảm tính, bất công cho các trại trong gia tộc, không làm tròn bổn phận một cách nghiêm trọng. Tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi, Hoa Văn Tùng không còn là tộc trưởng của Thiên Tính Gia nữa, còn tộc trưởng mới sẽ do ai kế thừa, tôi và mọi người sẽ chọn lại. Cái gì? Mọi người xôn xao. Các người có ý kiến gì sao? Ông cụ nghiêm túc hỏi, vẻ mặt mỗi người mỗi khác, nhưng không ai dám phản bác. Không có. Mọi chuyện nghe theo mệnh lệnh của ông Tổ. Phải nguyên lão bất đắc dĩ đành đồng ý. Được. Ông lão gật đầu, nhìn sang tam trại. Từ hôm nay trở đi, chuyện của vườn thuốc sẽ do nhị trại và tam trại cùng nhau hoàn thành. Tất cả người của tam trại tham dự vào chuyện này sẽ sám hối một tháng. Người chủ yếu gây chuyện là hai anh em Lam Sung sẽ bị nhốt vào nhà lao 3 ngày. Công Thâu Kỳ Lân chữa trị xong thì sẽ nhốt vào nhà lao 1 tháng, sám hối 1 năm. Ông cụ nói, hả? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Người của tam trại và nhị trại đều sốt sắng, vội vàng tiến tới hỏi. Ông Tổ, vì sao lại vậy? Sao lại xử phạt Công Thâu Kỳ Lân nặng như vậy? Ông Tổ, như vậy thì quá khắt khe. Mọi người đều cầu xin giúp, nhưng ông cụ mặc kệ, dẹp yên nghị luận của mọi người, kiên trì với quyết sách của mình. Mọi người đều chần chừ thất vọng, nhưng Lâm Minh lại nhìn ra được ý đồ của ông cụ. Suy cho cùng, Công Thâu Kỳ Lân cũng là hạt giống của Thiên Tính Gia, xử nghiêm với hắn cũng là hy vọng hắn có thể nhớ kỹ bài học lần này, rèn luyện tâm tính của hắn. Xem ra ông cụ này định dốc lòng bồi dưỡng Công Thâu Kỳ Lân. Còn cửu trại, ánh mắt ông lão lạnh đi, nhìn về phía gã béo kia. Trại chủ cửu trại run rẩy, vội vàng cúi gằm mặt, lắp bắp. Ông Tổ, tôi làm mọi thứ đều là vì cửu trại. Vì cửu trại rơi vào tình trạng ngày hôm nay đều vì trại chủ cậu vô dụng. Cậu đừng làm chủ trại nữa, chọn ra một người tài cán ở trong cửu trại để người đó làm, còn cậu bị phạt 50 gậy. Sám hối 1 năm. Ông lão nghiêm giọng quát. Hả? 50 gậy? Thế có khác nào giết chết tôi chứ? Trại chủ của trại kinh hãi, sắc mặt trắng bặch. Lôi xuống! Ông cụ hét lên. Vâng, hai người của thiên tính gia đi tới, đưa trại chủ cửu trại đi. Ông tổ, đừng mà, đừng mà! Trại chủ cửu trại gào lên như lợn bị chọc tiết, điên cuồng giãy giụa. Không lâu sau, người bị kéo sang một bên đánh đòn. À, à, à. Gậy đánh xuống, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết của trại chủ cửu trại vang vọng tứ phía. Đợi 50 gậy qua đi, trại chủ cửu trại đã chảy ra chóc vẩy, ngất đi. Cậu Lâm, xử lý như vậy cậu có hài lòng không? Ông cụ nhìn Lâm Minh, lên tiếng hỏi. Trước mặt mọi người bãi nhiệm tộc trưởng, phạt gậy trại chủ, ngay cả thiên tài trong tộc cũng bị trừng phạt, đổi lại là người khác chắc chắn sẽ bỏ qua. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Chỉ như vậy sao? Cứu như trò trẻ con. Cậu nói gì? Vậy mà còn chưa đủ sao? Đừng có được nước lẫn tới. Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Người của thiên tính gia tức giận quát lên, nghiến răng nghiến lợi. Ông cụ cũng cảm thấy bất ngờ, nghi hoặc hỏi. Cậu Lâm, làm vậy cũng không được sao? Chẳng lẽ cậu muốn tôi giết vài người trong tộc mới có thể bỏ qua à? Có gì không thể. Thiên tính gia các người định giết tôi. Kết quả lúc tôi định đại khai sát giới, thì ông lại đứng ra ngăn cản. Thế nào? Chỉ có các người được giết tôi. Không cho tôi giết các người sao? Lâm Minh tức giận nói. Chuyện đó... Còn nữa, ông cụ, ông đã biết mọi chuyện ở đây, vì sao không ra mặt trước khi chuyện xảy ra? Cứ phải đến khi sự việc không thể vãn hồi mới đứng ra. Nói cho cùng, ông cũng chỉ thiên vị người mình thôi. Nếu tôi không phải đối thủ của thiên tính gia, chỉ sợ tôi có bị ông giết. Ông cũng sẽ không ra mặt đúng không? Lâm Minh lạnh lùng nói. Khuôn mặt ông cụ cứng đờ, chốc lát sau lại thở dài một tiếng. Cậu Lâm quả nhiên nhìn thấu mọi thứ, quan sát tận tường. Tôi không phục, nói đến cũng hổ thẹn. Những gì cậu Lâm nói đều là sự thật. Chuyện này là tôi không hiểu lòng người. Hổ thẹn, hổ thẹn. Lâm Minh lẳng lặng nhìn ông ta, không đáp lời. Ông cụ nói thẳng. Cậu Lâm, chuyện đã đến nước này, tôi cũng không có gì để nói. Tôi chỉ nói hai câu, mong thần Y Lâm cân nhắc. Ông nói đi. Câu thứ nhất, nếu thần Y Lâm khó mà bớt giận, cố chấp muốn giết người, thì người đang ở đây. Cậu cứ việc ra tay. Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu, cũng sẽ không cho người của thiên tính gia đánh lại. Ông tổ, mọi người sốt ruột, ông cụ giơ tay lên. Các người không cần phải nhiều lời. Tôi nói rồi, hôm nay coi như là bài học cho các người, dùng máu để dạy, các người sẽ nhớ sâu sắc hơn. Các cao thủ ở thiên tính gia không cam tâm, siết chặt nắm đấm. Câu thứ hai là hy vọng thần Y Lâm có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho những người trong tộc tôi. Nếu thần Y Lâm bằng lòng dừng trận chiến này và giải quyết chuyện này bằng cách hòa bình, tôi sẵn sàng đại diện cho thiên tính gia dâng tặng bất cứ thứ gì mà thần Y Lâm cần. Không biết thần Y Lâm thấy thế nào. Hết tập 594. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.